Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. A ấp úng đem lời đằng mộc bác nhất mà nói, nhất nhất thuật lại cho Đinh Tiểu Ưu nghe. Chết tiệt, hỗn trướng đằng mộc bác nhất. Nghe xong lời kỳ tử, Tiểu Ưu lập tức nổi trận lôi đình, xông lên đài bác tìm cái tên hoa tâm đầu óc củ cải đằng mộc bác nhất. Công ty của hắn căn bản không đổ, còn mở phân nhánh công ty chạy đến Đài Loan. Mà hắn ngàn dặm xa xôi từ Nhật Bản đi về Đài Loan, cơ nhiên chỉ là vì một người phụ nữ ở Nhật Bản ngẫu nhiên gặp, mà không phải bởi vì cô. Tên khốn kiếp này thật sự đã quên cô sao? Mẹ cho cô còn như vậy nghiêm túc ở Đài Loan chở hắn, còn đem con trai hắn nuôi cho mập mạp. Tiểu thư, cô không thể đi vào. Nhìn thấy Đinh Tiểu Ưu hung hăng đi vào, Lệ Tân dưới lầu vội vàng ngăn đón cô lại, một đường theo dưới lầu gọi được lên trên. Đinh Tiểu Ưu căn bản không nghe, dựa theo địa chỉ nơi kỷ tử nói, một đường tức giận lao vào phòng tổng giám đốc. Tiểu Ưu tiểu thư, Cung Bổn kinh hỉ kêu to. Cung Bổn tiên sinh. Nhân viên Lệ Tân khó xử nhìn Cung Bổn. Tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không ngăn được tiểu thư này. Không sao, tôi biết cô ấy. Cung Bổn trấn an. Đinh Tiểu Ưu cho cô Lệ Tân một cái biểu tình thắng lợi. Cung Bổn, anh đã học tiếng Trung rồi ư? Đúng vậy, Tiểu Ưu tiểu thư, cô cảm thấy tôi nói như thế nào? Cũng không tệ, bất quá bây giờ không phải thời điểm cùng anh luyện tập. Đinh Tiểu Ưu nhìn đông nhìn tây. Cậu chủ của anh đâu? Ở bên trong, nhưng mà... Được, cảm ơn. Tối nay sẽ hàn huyên với anh sau. Đinh Tiểu Ưu vừa nghe đến Cung Bổn chỉ phương hướng, lập tức thẳng tắp hướng cánh cửa kia đi tới. Nhưng là tiểu thư... Cung Bổn ra vẻ sốt ruột hô to. Tối nay hãy nói đi. Thiếu gia chờ cô thật. Cung Bổn cười trộm cúi đầu nói xong. Nguyên lai tư vị báo thủ lại đắc ý ngọt ngào như vậy. Cung Bổn thật vui vẻ chạy đi, đem chọn toàn bộ nhân viên tầng lầu đuổi đi, đem ở đây không gian ngọt ngào. Đinh Tiểu Ưu vào tổng giám đốc văn phòng. Chỉ thấy đằng mộc bác nhất ngồi xuống ở ghế gia thượng rộng thùng thình, chuyên tâm đọc lấy một phần văn kiện. Đằng mộc bác nhất, Tiểu Ưu dùng 10 phần khí lực hô to. Tiểu Ưu, bác nhất vừa ngẩng đầu lên, vừa thấy là Đinh Tiểu Ưu, thiếu chút nữa cao hứng muốn nhảy dựng lên, xông lên ôm cô, hắn tốn thật lớn khí lực mới khắc chế xúc động của mình. Mới 2 năm không thấy, cô trở nên hấp dẫn hơn nhiều. Anh là đồ đáng chết. Đang nổi giận, Tiểu Ưu căn bản không rảnh tinh tế đi quan sát đằng mộc bác nhất biến đổi như thế nào. Chính là một cái bước ra sông đi lên, ôm lấy người đàn ông vẫn ngồi ở ghế xa thượng, liền hôn xuống. Tiếng thở dốc dầm mỹ tràn ngập toàn bộ văn phòng, Tiểu Ưu quần áo không chỉnh tề ghé trên người bác nhất, cái miệng hồng diễm nhỏ nhắn hơi hơi mở ra. Ôm eo thon của giai nhân, bác nhất dùng lưỡi, không chút khách khí lại thêm một lần chui vào. Làm sao có thể như vậy, rõ ràng chính là cô chủ động hôn hắn, tại sao người bị hôn đến váng đầu lại là cô chứ? Bác nhất, cánh tay tuyết trắng của cô nắm cả đầu vai của hắn. Xa vào cách thức tiêu chuẩn trong khi hôn hít, một lần lại một lần qua lại hôn khắp cả. Cô chuyển hướng hai chân ngồi trên đùi đằng mộc bác nhất. Nơi riêng tư cách quần áo đẩy lấy chân của anh, thân hình lung linh dán chặt trong lồng ngực cường kiện, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, khiêu khích mơn trớn viền môi anh, lại vươn đầu lưỡi liếm láp. Bất kể cô hôm nay bất chấp mọi giá, cô không thể chịu đựng được việc bác nhất yêu một người phụ nữ khác, hắn chỉ thuộc về một mình cô. Cho nên cô mặc kệ anh ra làm sao, cấp tốc bày ra thân thể xinh đẹp mê hoặc anh. Tiểu bảo bối, em hôm nay thật nhiệt tình. Đằng mộc bác nhất một mặt âu yếm khiêu khích cô, đương nhiên là đón nhận toàn bộ. Bàn tay to của anh cách lớp áo sơ mi lụa, dùng sức cướp lấy, ý muốn mời cô hưởng thụ vui thích ở giữa đau đớn cùng quái ý. Tay kia thì liều lĩnh tiến vào trong quần cô. Cảm giác khoái hoạt và đau đớn làm cho Đinh Tiểu Ưu nhịn không được, phát ra thanh âm uyển chuyển yêu kiều. Anh tàn sát bừa bãi, làm cho cô có loại khoái cảm hưng phấn, thân mình vô ý thức ngửa ra sau. Eo của cô bị anh nắm lấy, hạ thân bởi vì ngón tay đàn ông vỗ về chơi đùa mà lên đỉnh của cao trào. Anh ta mỉm cười, lại thêm vào một ngón tay. 2 năm tương tư, ở một khắc này phát ra thành triền miên hoan ái điên cuồng. Đã quên chính mình nên nói chút gì, nên mắng cái gì, cô chỉ có thể toàn tâm toàn ý phối hợp với anh mà thôi. Anh sẽ cho em. Tiếng nói u ám ở tai cô chuyển tới, dục vọng nam tính của hắn chống dậy. 2 năm rồi cho đến lúc được ôm cô trong lòng, anh mới tinh tường cảm nhận được tương tư trong 2 năm qua. Đinh Tiểu Ưu tự hồ có thể cảm nhận được tâm tình của anh, như để chứng minh điều đó, cô biến sự nhiệt tình của anh trên thân thể cô thành âm thanh, khàn giọng thét chói tai, tiếng thở dốc, dầm sóng tràn ngập bên trong căn phòng. Cả tầng lầu mọi người đều rời đi, thanh âm bọn họ điên cuồng hoan ái, căn bản sẽ không có người nghe được. Mới một hiệp hoan ái chấm dứt, hắn còn không tính quá nhanh buông tha cô. ai cầu cô chạy thoát hắn 2 năm chứ. Đinh Tiểu Ưu bị người đàn ông này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net